Cuộc hôn nhân đẫm nước mắt, chương 71, bảo vệ tình yêu hay danh vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trạch Hạo nhanh chóng lái xe đến địa điểm giao dịch, sự việc hắn định giao lại dự án Thiên Bang cho Mạc Trịch đã đến tai ông Hàn với một con người tham vọng, nhưng ông ta dự án Thiên Bang thu lại rất nhiều lợi nhuận cho công ty, nhất định ông ta không để nó rơi vào tay của Mạc Trịch. Bà Hàn sau khi nghe điện thoại của Trạch Hạo thì cảm thấy trong lòng bất an vô cùng nên đã nhanh chóng thu xếp quay về nước. Chiếc xe của Trạch Hạo đã đến nhà kho của Mạc Trịch, hắn bước xuống xe trên tay cầm theo tất cả giấy tờ của dự án Thiên Bang đi vào bên trong. Bọn thuộc hạ của Mạc Trịch nhìn Trạch Hạo đầy khiêu khích, nhưng trải qua bao năm lăn lộn trong giới kinh doanh, Trạch Hạo đã quá mệt mỏi với những thứ gọi là tranh giành tham vọng, tất cả những thứ đó không thể nào đánh đổi được hạnh phúc cho hắn. Trạch Hạo không muốn đến đây để gây chiến với Mạc Trịch mà chỉ muốn giao đóng giấy tờ ngu xuẩn này cho hắn ta rồi đưa quân giao quay trở về. Trạch Hạo muốn dùng quãng đời còn lại của mình để chăm sóc bù đắp cho hai mẹ con Quân Giao vì hắn đã gây ra cho cô quá nhiều đau thương. Mạc Trịch nhìn thấy Trạch Hạo đến liền cười đắc ý, hắn ta vô cùng mãn nguyện vì cuối cùng Trạch Hạo cũng chịu khuất phục trước mình. Đến đúng lúc lắm, tôi còn định bảo người đi trừ khử cô ta vì anh đã trễ 5 phút, nhưng cô ta lại thảm thiết cầu xin tôi, nên tôi đã cho anh thêm chút thời gian đưa dự án cho tôi. Trạch Hạo đưa giấy tờ đến trước mặt Mạc Trịch. Thì xe của ông Hàn cũng đã đến, ông ta vội vàng xuống xe đi vào nhà kho quát mắng Trạch Hạo. Con hãy lý trí một chút có được không, chỉ vì một người phụ nữ có cần thiết phải đưa một dự án giúp công ty của chúng ta ngày càng lớn mạnh như thế có đáng hay không? Trạch Hạo tức giận quay lại lớn tiếng với ông Hàn. Ông im đi, ông lấy cái quyền gì mà ngăn cản tôi? Tôi và ông chẳng phải đã cắt đứt quan hệ cha con rồi hay sao? Đừng xen vào chuyện riêng của tôi. Bản thân ông đã bị đồng tiền làm cho mờ mắt không còn biết đâu là tình người nữa, đừng đứng đây phán xét người khác. Ông Hàn bị Trạch Hạo làm cho tức đến đỏ mặt, đứa con bất hiếu này ta phải dạy dỗ lại con mới được. Trạch Hạo tuyệt tình nói, tôi không có một người ba như ông. Mạc Trịch nóng lòng giật lấy tài liệu từ tay Trạch Hạo, nhưng ông Hàn lại nóng vội, ông ta rút súng ra bắt vào tay của Mạc Trịch, đóng giấy tờ rơi xuống đất bay khắp nơi, chỉ là những tờ giấy mỏng manh nhưng nó lại khiến con người tranh đấu không ngừng. Đám thuộc hạ của hắn ta liền kích động chĩa súng về phía ông Hàn. Mạc Trịch tức giận chửi bới. Mẹ kiếp, lão già chết tiệt. Nói rồi hắn ta chĩa súng về phía ông Hàn, bắn vào vai ông ta. Ông Hàn đau đớn gục ngã. Trạch Hạo không thể nào làm ngơ, nhưng da thịt thì làm sao đối đầu được với sắt đạn được chứ. Vệ sĩ của ông Hàn đi đến đỡ lấy ông ta nhưng ông ấy vẫn không cam tâm đi đến lấy tập tài liệu. Mạc Trịch làm sao để cho ông ta được toại nguyện. Tiếng súng nổ vang cả một vùng trời. Trạch Hạo mở trói rồi đưa Quân Giao rời đi. Chỉ vì tham vọng danh lợi mà cả hai đã tàn sát lẫn nhau đến đáng sợ, tiếng còi cảnh sát vang lên khắp cả khu vực. Lúc đến đây Trạch Hạo đã dự cảm có chuyện chẳng lành nên đã gọi điện nhờ Mỹ Kim giúp đỡ gọi cảnh sát đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh sát bao vây cả khu nhà kho, Mạc Trịch như phát điên vì trong nhà kho này có biết bao nhiêu là chất cấm, những hoạt động phi pháp của hắn ta đều được che giấu ở đây. Mạc Trịch không thể để tất cả biến mất được, hắn điên cuồng xả súng về phía cảnh sát. Rồi chạy ra bên ngoài, nhìn thấy Trạch Hạo đang cùng Quân Giao lên xe rời đi, hắn ta không cam tâm liền đưa súng về phía đó bắn liên tiếp nhưng chỉ còn lại một viên đạn. Trạch Hạo đưa thân thể cao lớn che chắn bảo vệ cho Quân Giao, viên đạn đã xiêng thẳng vào người hắn, máu bắt đầu tuôn chảy không ngừng. Trạch Hạo ngã quỵ xuống đất, Quân Giao vội đỡ lấy hắn gọi người đến giúp. Cứu người, mau đến đây cứu người. Cách chương.